Siêu cấp thiên phú, chương 391, ám hồn tinh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Y ở bên cạnh nói, đó là một vị chân thần. Quả nhiên, Diệp Thiên lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Vào thời điểm hai bàn tay khổng lồ này xuất hiện, hắn đã cảm thấy đối phương không phải là cường giả thần cấp. Cường giả thần cấp còn lâu mới có được dạng uy lực này. Con hắc kim kỳ lân thú thần cấp kia ở dưới hai bàn tay này cũng chỉ là run rế mà thôi. Cũng chỉ có cường giả chân thần mới có thực lực khủng bố như vậy. Có lẽ thân thể của đối phương vẫn còn đang ở đại thành tần phong. Nhưng lại cách không xuất thủ xé rách cửa vào kỳ vật giới. Đây cũng chỉ mới vẻn vẹn chỉ là chân thần ở đại thành tần phong. Mà thành chủ của đại thành tần phong còn là tồn tại siêu việt chân thần. Mà đại thành tần phong cũng không tính là gì trên ngân vũ tinh. Mà ngân vũ tinh chỉ là một trong cửu đại chủ tinh của giải ngân hà. Nghĩ như thế, Diệp Thiên liền cảm thấy áp lực rất lớn. Vũ trụ rất lớn. Hắn bây giờ vẫn còn rất nhỏ yếu. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày. Chủ nhân của đôi bàn tay to lớn này ở trong mắt hắn cũng chỉ là nhân vật giống như run rế. Đi vào đi, Liễu Thanh Y nói ra. Vù. Ba người bay về phía cửa vào kỳ vật giới. Mà trên cửa vào kỳ vật giới có ba động trận pháp nhàn nhạt. Chỉ có cầm lệnh bài danh ngạch trong tay mới có thể tiến vào kỳ vật giới. Nếu không căn bản sẽ không có biện pháp nào tiến vào kỳ vật giới. Oanh! Diệp Thiên cùng với Liễu Thanh Y và Tần Tử Huyên cùng nhau tiến vào cửa vào. Đi vào trong kỳ vật giới. Kỳ vật giới cũng không truyền tống ngẫu nhiên mọi người đến những địa phương khác nhau. Mà sau khi tiến vào kỳ vật giới, đám người liền xuất hiện ở cùng một vị trí. Vạn Pháp Thiên Đế, mau đi thôi. Liễu Thanh Y vội vàng nhắc nhở. Diệp Thiên biết rõ Liễu Thanh Y có ý gì. Tự nhiên là muốn đi đến nơi tranh đoạt ám hồn tinh thảo. Vào cái thời điểm này, người nào có tốc độ nhanh hơn liền chiếm cứ ưu thế. Các cô không nên phản kháng. Diệp Thiên bắt lại cánh tay của Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên. Nói, Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên mặc dù có một chút xấu hổ khi bị Diệp Thiên nắm tay, nhưng cũng không phản kháng. Cùng so sánh với ám hồn tinh thảo, xấu hổ một chút cũng không tính là gì. Đi, Diệp Thiên mở ra thiên phú cực quang thần cấp, cả người hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xẹt qua hư không, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi bay vọt đi. Trong cự ly ngắn mà nói, thuấn di không thể nghi ngờ là phương thức nhanh nhất, nhưng giữa mỗi lần thuấn di sẽ mất chút xíu thời gian. Nếu như lần lượt thuấn di mà nói, tốc độ của hắn thật đúng là không bằng tốc độ của thiên phú cực quang. Cho nên, Diệp Thiên dùng thiên phú cực quang bay đi, như vậy sẽ càng thêm nhanh chóng. Tốc độ thật nhanh, Liễu Thanh Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên chấn kinh. Tốc độ của Diệp Thiên cũng không khỏi quá nhanh a. So với các nàng đều nhanh hơn rất nhiều lần. Cho tới nay, các nàng còn cho rằng Diệp Thiên có tốc độ đồng dạng. Chỉ là dựa vào thiên phú không gian mà thôi. Không ngờ được bây giờ mới biết được bản thân đã sai rồi. Bằng vào dạng tốc độ này, bên trong cửu tinh đế cấp cũng khó có người nào sánh ngang với hắn a. Nhưng tốc độ của Diệp Thiên cũng không phải là đệ nhất. Vẫn như cũ có người có tốc độ nhanh hơn Diệp Thiên. Lúc này, ở phía trước Diệp Thiên không xa, có một vị đế cấp đang bay đi với tốc độ còn nhanh hơn. Rất rõ ràng, thiên phú tốc độ của đối phương cũng là thần cấp, lại tăng thêm việc tu vi của đối phương cao hơn Diệp Thiên. Lúc này mới dẫn đến tốc độ của đối phương nhanh hơn Diệp Thiên một chút. Nếu cứ một mực bay đi như thế này mà nói, ước chừng chỉ cần mười mấy phút là có thể bay tới địa điểm mục tiêu. Nhưng kỳ vật giới cũng không phải là không có nguy hiểm. Ở trong cái thế giới này cũng sinh ra rất nhiều hung thú. Có hung thú mặt đất, tự nhiên cũng có hung thú phi hành. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời liền xuất hiện một đám hung thú cản đường. Ở dưới tình huống bất đắc dĩ, đám đế cấp đang nhanh chóng phi hành liền nhao nhao dừng lại chém giết cùng với đám hung thú. Hoặc là bay đường vòng. Ở phía trước Diệp Thiên cũng xuất hiện một nhóm hung thú phi hành. Nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại. mà thi triển ra năng lực giam cầm không gian cùng với năng lực áp xúc không gian. Rắc rắc, ở phía trên bầu trời, có vô số hung thú phi hành bị không gian áp xúc ép thành mưa máu. Từ trên cao rơi xuống phía dưới, mà Diệp Thiên lại không ngừng thuấn di, tránh né sự tập kích của một số hung thú phi hành. Thành công tránh thoát nhóm hung thú phi hành này, tốc độ bay đi cũng không nhận phải ảnh hưởng quá lớn. Tiếp tục phi hành, mười mấy phút sau, Diệp Thiên đã thành công đột phá 3 lần tập kích của đám hung thú phi hành. Đi tới địa điểm mục tiêu, địa phương mà ám hồn tinh thảo sinh trưởng là Hồ Tinh Hải. Nước trong Hồ Tinh Hải cũng không phải là nước bình thường, mà là một loại nước có trọng lượng rất nặng, có tên là tam trọng trọng thủy. Trọng thủy cùng với nhược thủy là hai loại nước có tính chất tương phản, cũng được coi là một loại bảo vật. Một hồ nước tam trọng trọng thủy, nếu như đặt ở ngoại giới, vậy thì sẽ có giá trị không dám tưởng tượng. Coi như là đại thế lực đỉnh tiêm ở trên Ngân Vũ Tinh cũng sẽ cảm thấy động tâm. Đáng tiếc, tam trọng trọng thủy không thể mang ra ngoài. Nếu có thể mang ra ngoài mà nói, sẽ biến thành nước phổ thông. Mà nếu như tu luyện ở trong Hồ Tinh Hải, có thể hấp thu được bao nhiêu tam trọng trọng thủy? Căn bản là không hấp thu được bao nhiêu. Bởi vì vậy cũng không có đế cấp nào lãng phí thời gian tu luyện ở bên trong nơi này. Mà bảo vật ở trong Hồ Tinh Hải cũng không phải là tam trọng trọng thủy, mà là ám hồn tinh thảo ở dưới đáy hồ. Ở dưới đáy hồ có rất nhiều cỏ nước, mà ám hồn tinh thảo cũng không sai biệt lắm cùng với cỏ nước phổ thông. Chỉ là có thêm đường vân màu bạc nhàn nhạt, mà dưới đáy hồ lại có rất nhiều cỏ nước phổ thông. Cho nên đế cấp ở trong đáy Hồ Tinh Hải sẽ nhận phải áp lực to lớn. Thần thức cũng sẽ bị áp chế. Muốn tìm được ám hồn tinh thảo cũng không phải là một sự tình dễ dàng. Đế cấp nào tới trước, tự nhiên sẽ có đầy đủ thời gian tìm kiếm ám hồn tinh thảo. Tỷ lệ tìm được ám hồn tinh thảo tự nhiên sẽ lớn hơn. Vào, Liễu Thanh Y nói ra. Diệp Thiên cùng với Liễu Thanh Y và Tần Tử Huyên nhảy vào bên trong Hồ Tinh Hải. Ta có thiên phú thủy độn, ta sẽ mang các ngươi xuống. Diệp Thiên lôi kéo Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên nhanh chóng bơi xuống đáy hồ. Biểu hiện ra tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, Diệp Thiên cùng với Liễu Thanh Y và Tần Tử Huyên đã bơi vào trong đáy hồ. Mọi người hãy tách ra tìm kiếm ám hồn tinh thảo. Diệp Thiên nói ra, ba người tách nhau ra, bắt đầu tìm kiếm ám hồn tinh thảo. Mà lúc này, Diệp Thiên liền mở ra thiên phú tầm bảo. Thiên phú tầm bảo đỉnh cấp, mở ra, trong phút chốc, có từng đạo ánh sáng bao phủ toàn bộ đáy Hồ Tinh Hải. Cách chương.